Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tuấn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 365, chương 2631, trùng hợp, phần 2. Rốt cuộc là bị làm sao vậy? Diệp Thiếu Dương nhớ tới dọc theo đường đi bị người ta vây xem, thật sự là không nhịn được hỏi. Này, tuyệt đối đừng nói với tôi anh là sản phụ ở đây. Sản phụ? Má nó, cô nương, chẳng lẽ là bên ngoài ta giống nữ nhân sao? Vậy anh vì sao lại mặc quần áo bệnh nhân? Ở đây đâu có phải là bệnh viện của chúng tôi đâu. Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa té xỉu. Hóa ra là mình đi dọc theo trên đường bị người vây xem là vì mình mặc quần áo bệnh nhân, nhưng lại là đàn ông, dọa bọn họ té xỉu. Hỏi vị trí phòng bệnh, trong ánh mắt kinh ngạc của cô y tá, Diệp Thiếu Dương chạy thẳng qua, nhìn lướt qua di động, thời gian cũng không còn nhiều, độ 10 phút nữa. Chỗ dãy số kia là phòng bệnh một người, ở bên trong chỉ có một lão thái thái đang thu thập đồ đạc. Khi Diệp Thiếu Dương vào cửa, lão thái thái này vừa lúc đi ra vừa gọi điện thoại. Diệp Thiếu Dương từ trong điện thoại nghe ra là bà đang gọi điện cho con trai của mình, nói với hắn là con dâu sắp sinh đã vào phòng phẫu thuật, bảo hắn mau tới. Đây tám phần chính là người nhà mà Phượng Hề sắp đầu thai. Vì vậy hắn đi theo sau của lão thái thái tới ngoài cửa phòng phẫu thuật, đứng ở xa xa chờ. Lão thái thái đột nhiên nhìn thấy hắn hơn nửa đêm, một nam nhân đứng ở cách đó không xa lén lút nhìn mình, làm cho lão thái thái cực kỳ kinh hoàng. Diệp Thiếu Dương đành phải đi xa một chút, tránh ở trong thông đạo, an toàn, yên lặng chờ đợi. Lão thái thái này nhìn rất dữ, lúc trước gọi điện thoại, giọng cũng to, xem ra là không có dễ ở chung lắm. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghĩ đến là mình quan tâm quá. Phượng Hề đầu thai vào nhà này là cháu gái lão thái thái. Mặc kệ lão thái thái này hung dữ như thế nào, đối với cháu gái thì khẳng định là sẽ không quá tệ. Mình từ trong tiềm thức đã đem Phượng Hề coi là con dâu nhà bà ấy. Diệp Thiếu Dương đợi hồi lâu, đột nhiên ở phía sau cảm thấy có một trận gió âm thổi qua. Quay đầu nhìn lại là Phượng Hề từ trong bờ tường trực tiếp xuyên qua. Có hai quỷ sai mặc áo bào trùm màu đen đi theo đằng sau. Phượng Hề! Diệp Thiếu Dương gọi một tiếng. Phượng Hề nghe tiếng gọi, nghiêng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo giật mình và mê man. Người có thể nhìn thấy ta? Diệp Thiếu Dương sửng sốt, sau đó phản ứng lại. Phượng Hề đã uống canh mạnh bà, tạm thời đem ký ức trước đó quên đi, tự nhiên cũng bao gồm cả ký ức về mình. Chỉ có như vậy, sau khi đầu thai mới có thể sinh ra thai trung chi mê, tất cả bắt đầu lại từ đầu. Trong đáy lòng của Diệp Thiếu Dương có chút chua xót, dù sao nửa giờ trước bọn họ vẫn còn là huynh đệ tỉ muội cùng nhau lăn lộn. Nhưng với tất cả những điều này, hắn cũng hoàn toàn có thể lý giải. Hướng Phượng Hề cười cười nói: Ta có thể nhìn thấy cô, nhưng mà cô lận nhận lầm người rồi. Phải không? Là nhận lầm hay trước kia người biết ta? Ta đã uống canh mạnh bà, không nhớ gì cả. Diệp Thiếu Dương vừa định đáp lại, hai quỷ sai ở phía sau Phượng Hề thúc giục: Cô nương, giờ lành đã đến, không được chậm trễ. Vâng, làm phiền hai vị dẫn đường cho. Phượng Hề hướng bọn họ nhún chân chào, lại lè lưỡi với Diệp Thiếu Dương, khoát tay tung người chui vào phòng giải phẫu. Bỗng nhiên oa một tiếng, là tiếng trẻ con khóc. Ấy, cái tiếng trẻ con khóc nó vang lên trong đêm này nghe thật là ấm lòng. Tiếng trẻ con nỉ non từ phòng phẫu thuật truyền đến là đầu thai. Không biết vì sao Diệp Thiếu Dương cũng thở phào một cái. Ra mắt Tiểu Thiên Sư. Hai quỷ sai hướng Diệp Thiếu Dương chắp tay hành lễ. Diệp Thiếu Dương sửng sốt một phen, đánh giá cao thấp, dường như không biết hai người này. Muốn mở miệng hỏi, một quỷ sai nói: Hai người chúng ta là công tào của Luân Hồi Ti, từng có vài lần tiếp xúc với Tiểu Thiên Sư. Người không quan trọng, Tiểu Thiên Sư không nhận ra chúng ta, nhưng chúng ta lại biết ngài. Cái này tám phần là lúc mình đi Đại La Náo Luân Hồi Đạo đã đánh nhau với bọn họ. Diệp Thiếu Dương nâng tay hành lễ, nói với Phượng Hề: Phượng Hề cô nương, vì sao lại không vào Luân Hồi Trì? Một quỷ sai nói: Bởi vì Phượng Hề cô nương khi còn sống là pháp sư, đã tích lũy vạn năm âm đức, huống chi lại chết oan chết uổng, thánh đế thương hại, đặc biệt ra lệnh không vào Luân Hồi Trì mà trực tiếp đầu thai, để giữ lại một phần linh căn, tương lai nếu như có phúc nguyên có thể tu hành. Không đi vào giếng luân hồi mà trực tiếp đầu thai là đãi ngộ đặc thù. Còn một bộ phận cực nhỏ linh hồn lấy pháp sư làm chủ, có thể bảo tồn một bộ phận linh căn, bao gồm linh cốt và linh nhục. Ở một số phương diện nào đó sẽ có thêm một chút thiên phú. Tuy nhiên loại thiên phú này cực kỳ có tính bí ẩn, sẽ không tạo thành mất cân bằng ở xã hội nhân loại. Ví dụ như âm dương nhãn trời sinh có thể nhìn thấy quỷ, nếu mà tu hành pháp thuật so với người thường đã có ưu thế trời sinh. Nhưng không phải toàn bộ pháp sư đều được đãi ngộ này, phải là kiếp trước thậm chí mấy đời đều là pháp sư, tích lũy đủ âm đức, hoặc là tông sư một đời, cỡ như Thanh Vân Tử chẳng hạn. Với thực lực và sự từng trải của Phượng Hề, hiển nhiên là không đủ tư cách. Chuyển Luân Vương có thể phê chuẩn, Diệp Thiếu Dương nghĩ một chút là hiểu. Đây là Từ Văn Trường giúp đỡ nàng đi cửa sau. Nhiệm vụ đã hoàn thành, hai quỷ sai không tiện ở nhân gian lâu, khách sáo nói mấy câu với Diệp Thiếu Dương rồi cũng trở về. Diệp Thiếu Dương còn đứng ở hàng hiên chờ. Lúc này một người đàn ông đầu đầy mồ hôi chạy tới, một hơi lao tới bên cửa phòng phẫu thuật, hỏi lão thái thái: Thế nào rồi? Sinh rồi, đang tắm rửa, vừa rồi y tá nói là con gái đó. Tốt là con gái. Nam tử ngây ngô cười, ánh mắt đảo qua thấy Diệp Thiếu Dương đứng cách đó không xa, nhưng bởi vì hắn đang mừng như điên cũng chẳng chú ý. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nhìn lại người đàn ông này, sao quen mặt như vậy. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một hồi lâu nhưng cũng không nhớ ra là ai, nhưng có thể xác định mình tuyệt đối từng gặp hắn. Đúng rồi, Tiểu Ánh thế nào rồi? Nam tử kia hỏi lão thái thái. Con cứ yên tâm, y tá đã nói là hai mẹ con nó bình an. Lão thái thái an ủi. Tiểu Ánh, trong lòng của Diệp Thiếu Dương run lên, không lẽ? Nhìn kỹ nam tử này, tựa như chính là hắn, lập tức cũng không để ý gì nữa, đi lên nói với nam tử. Anh là chồng của Kim Oánh. Nam tử giật mình. Anh là... Tôi là một người bạn của cổ. Nghe nói cổ nằm viện sắp sinh con, tôi ở gần đây vừa lúc tôi thăm đó. Đoạn nói dối này, Diệp Thiếu Dương nói xong cũng cảm thấy không biết nói gì cả. Sinh con, loại chuyện này làm sao mà nói cho một người đàn ông? Càng không cần nói, nửa đêm nửa hôm, mình còn mặc quần áo bệnh nhân, làm sao mà lại nói là đến thăm sản phụ? Nhưng nam tử này đang mừng như điên, căn bản không chú ý. Nghe Diệp Thiếu Dương nói là bạn của Kim Oánh cũng tin, lấy thuốc lá mời Diệp Thiếu Dương hút. Bởi vì không thích hút thuốc, Diệp Thiếu Dương cũng không có từ chối, mà vẫn hút với gã. Trong lòng lại rung động, tột đỉnh, Phượng Hề vậy mà lại đầu thai làm con gái của Kim Oánh. Kim Oánh là Uyển Nhi kiếp này. Nói một cách khác, nàng là con gái mối tình đầu của Lâm Tam Sinh. Cái này đương nhiên không có khả năng là trùng hợp. Bản thân Phượng Hề cũng nói muốn mình đến bệnh viện, tự nhiên là muốn cho mình một niềm vui bất ngờ. Nhưng nàng vì sao lại làm như vậy? Chương 2632, nhiệm vụ mới, phần 1. Diệp Thiếu Dương đột nhiên hiểu, nàng có lẽ là muốn thông qua chuyện này để Lâm Tam Sinh hoàn toàn buông tay với Uyển Nhi. Mặc dù có chút tàn khốc, nhưng Lâm Tam Sinh có lẽ cũng thật sự tỉnh ngộ lại. Làm bạn của ngươi, cũng làm con gái của ngươi, yêu kiếp trước của ngươi, ngươi đối với cổ còn cái gì để lưu luyến? Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ cười cười. Lúc này cửa phòng phẫu thuật được mở, một y tá ôm một đứa bé được quấn kỹ đi ra cho cha và bà nội đứa bé xem. Diệp Thiếu Dương cũng ngó vào, đứa bé đang lớn tiếng khóc, nhìn ngũ quan quả thực có vài phần tương tự Uyển Nhi, cũng chính là Kim Oánh. Nhưng không biết có phải là cảm giác chủ quan hay không, trong mắt của đứa bé này, Diệp Thiếu Dương nhìn ra một tia bóng dáng của Phượng Hề. Bà bối, đừng khóc, bà bối đừng khóc. Cha đứa bé lần đầu tiên ôm con, căn bản là không biết dỗ như thế nào. Tiểu cô nương khóc oe oe. Diệp Thiếu Dương ở đằng sau cha đứa bé, nhìn tiểu cô nương cười cười. Chào cô, Phượng Hề, hoan nghênh tới thế giới này. Tiểu cô nương nhìn thấy hắn, tiếng khóc dần dần dừng lại, nhếch môi, hướng Diệp Thiếu Dương lộ ra một nụ cười, là nụ cười đầu tiên của cô khi tới thế giới này. Diệp Thiếu Dương lặng lẽ xoay người rời khỏi. Nhân quả cơ duyên, vận mệnh tạo hóa, nó tràn ngập các loại trùng hợp và kỳ tích. Ai lại dám nói đây là kết quả mà Phượng Hề tự mình lựa chọn. Có lẽ từ trong cõi minh minh đều đã được chuẩn bị sẵn. Đi đến ban công cuối tầng lầu, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn trăng sáng, chậm rãi hít một hơi, thở ra, cúi đầu nhìn ánh đèn vạn nhà trong phố thị, còn có núi rừng âm trầm ở đằng xa, trong lòng mơ hồ có một chút cảm ngộ, lại không thể nói cụ thể được. Diệp Thiếu Dương trở lại bệnh viện, đã là một tiếng sau. Lúc đi ngang qua phòng trực, Diệp Thiếu Dương phát hiện ra y tá ở bên trong, ghé lên bàn ngủ. Ở trong hành lang chỉ bật đèn, đêm tối tăm, mọi nơi yên tĩnh, không một tiếng động. Đi trên đường, Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghe thấy được một đợt tiếng khóc như có, như không, ở chỗ tối tăm nhất cuối phòng bệnh truyền đến. Lúc đi ngang qua bên cạnh, Diệp Thiếu Dương thò đầu nhìn, một bóng người mặc quần áo bệnh nhân ngồi trên mặt đất, hai tay ôm mặt mà khóc nức nở. Nếu như là người bình thường nhìn thấy cảnh này, có khi đã bị dọa vãi cả da quần. Nhưng Diệp Thiếu Dương tuyệt đối không sợ, đi qua, đứng ở bên cạnh nhìn một hồi, phát hiện ấy là một con quỷ. Quỷ khí trên người cực kỳ mỏng, hiển nhiên là vừa mới chết, miệng vẫn còn đang lảm nhảm mấy lời kiểu như là không muốn chết. Chết rồi thì chính là chết, không nỡ nữa cũng vô dụng. Diệp Thiếu Dương đối mặt với hắn nói một tiếng, con quỷ này đột nhiên ngẩng đầu, hoảng sợ nhìn Diệp Thiếu Dương, ngập ngừng nói. Ngươi có thể nhìn thấy ta ạ? Không riêng gì thấy ngươi, ta còn muốn siêu độ ngươi đó. Đừng mà, con ta còn nhỏ, ta nếu chết đi thì đứa trẻ không ai chiếu cố à. Diệp Thiếu Dương khuyên vài câu vô dụng, thấy con quỷ này muốn đi, sải bước túm cổ áo của hắn. Con quỷ này chó cùng dứt dậu, há mồm hướng cổ hắn cắn tới. Diệp Thiếu Dương đứng không nhúc nhích, mặc cho hắn cắn mấy cái, chưa có phản ứng nào, con quỷ ngây ra tại chỗ. Người là ai? Sao lại không sợ quỷ? Quỷ hả? Quỷ bình thường là tương đối sợ ta đó. Diệp Thiếu Dương chẳng muốn nhiều lời, từ móng tay bắn ra chu sa, vẽ một lá bùa dẫn hồn ở trên trán của hắn. Phù văn lóe lên, kéo quỷ hồn kia không chịu khống chế từ trong vách tường lôi ra, trực tiếp đi về âm ti. Diệp Thiếu Dương khẽ thở dài, tiếp tục đi về phía trước. Đến phòng bệnh của Ngô Gia Vĩ và Tứ Bảo, hai người này trước đó có uống một ít bia, đang ôm nhau ngủ. Hình ảnh thiếu nhi không nên xem, Diệp Thiếu Dương cũng không đánh thức bọn họ, tự mình trở lại phòng bệnh. Đẩy cửa thấy một người đứng ở trước cửa sổ, đang tập trung tinh thần nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ấy là Đạo Phong. Diệp Thiếu Dương mắt sáng ngời tiến lên nói. Người đã đến, dù sao cũng không nói một tiếng sau. Đạo Phong đáp. Người đặt nhẫn ở trên bàn, ta chỉ có thể tìm đến đây, không muốn tốn công dùng pháp thuật định vị, đằng nào thì người cũng phải về. Diệp Thiếu Dương hướng đầu giường nhìn thoáng qua, lúc này mới nhớ mình lúc rửa mặt đem nhẫn băng tinh mã não cởi ra, trước khi đi thì quên đeo vào. Lãnh Ngọc đâu? Diệp Thiếu Dương vào thẳng vấn đề mình quan tâm nhất. Đạo Phong cũng không quay đầu lại. Nếu như ta đem nàng đưa đến nhân gian, ngươi có tính toán gì? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra. Đi vào trong Sơn Hà xã Thác Đồ, ngươi không phải là không biết. Đạo Phong xoay người tựa vào trên cửa sổ, nhìn hắn nói. Ngươi là thiên tuyển chi tử, là đứa con mà ông trời đã lựa chọn, mà nay thiên kiếp buông xuống, ngươi như vậy mà bỏ đi sao? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Trung quy cần có cái lấy hay là bỏ. Ta ở lại nhân gian, ở bên Lãnh Ngọc thì cho dù có thể chống đỡ các thế lực đuổi giết, cũng không có khả năng có tư cách để ứng phó thiên kiếp gì nữa. Đạo Phong, Ta không phải loại người vì cái gọi là trách nhiệm mà hy sinh hạnh phúc của mình. Ta không phải là anh hùng gì cả. Từ trước tới nay ta đều không phải. Việc giải cứu thế giới là để cho Avenger làm. Đạo Phong trầm mặc một lát. Nhưng có một số việc căn bản không phải do ngươi lựa chọn. Nhưng ít nhất bây giờ ta có thể lựa chọn. Nếu quyền lựa chọn ở trong tay ta thì sao? Diệp Thiếu Dương nhận ngẩn ra nhìn hắn. Ngươi có ý gì? Nếu như ngươi kiên quyết muốn gặp nàng, ta sẽ giết nàng để ngươi không nghĩ ngợi nữa. Thiếu Dương, ngươi biết ta nói là làm. Hơn nữa bất kỳ chuyện gì ta cũng làm được đó. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, trầm giọng. Ngươi sẽ không làm như vậy. Ta sẽ. Nhưng nếu như ngươi dựa theo yêu cầu của ta mà làm, ta sẽ lùi một bước. Đạo Phong nói ra đề nghị của mình. Diệp Thiếu Dương nghe xong thì trầm ngâm. Ngươi là nói để cô ấy ở Phong Chi Cốc lâu dài, vậy thân thể của nàng thì làm sao? Ở quê vực khác với Thanh Minh Giới. Thanh Minh Giới tuy là dị giới, nhưng thân thể con người có thể hoàn toàn phản chiếu qua, không có gì tổn hại. Quỷ vực và nhân gian giống như hai mặt của một đồng xu, không có khả năng hoàn toàn ngăn cách. Cho dù là toàn bộ tin tức tới quỷ vực, thân thể vẫn ở nhân gian, hồn phách một thời gian dài không lại vị, thân thể sẽ khô héo, thậm chí là hư thối. Hồn phách lại về nhân gian cũng chỉ có thể làm quỷ. Ta sắp đặt thân thể của nàng ở dưới băng tinh nơi hoang dã, ít nhất trong vòng 10 năm sẽ không có tổn hại gì. Điều này ngươi có thể yên tâm. 10 năm, thời gian này trái lại cũng không có vấn đề. Nếu gọi là thiên kiếp 10 năm còn chưa kết thúc thì nhắm chừng nhân gian đã sớm toi, mình cũng toi, ngay cả vế dưới cũng không còn, còn để ý thời gian gì. Ta nếu muốn đi thăm nàng lúc nào cũng được sao? Diệp Thiếu Dương động tâm. Đạo Phong bất đắc dĩ. Ngươi thật sự muốn đi, ta ngăn được ngươi sao? Diệp Thiếu Dương cười hăng hắc. Vậy được, chúng ta đi luôn bây giờ đi. Bây giờ thì không được rồi. Đạo Phong giải thích đơn giản với hắn. Lúc trước ở Thiên Khí Sơn, Nhuế Lãnh Ngọc về cứu hắn, một mình vào trong biển lửa do máu của tướng thần tạo thành. Trong cơ thể còn có thi khí sót lại, ở trong tạng phủ không có cách nào rút ra trong một lần. Hôm nay ở Phong Chi Cốc, nàng dưới sự giúp đỡ của Dương Cung Tử để cho thần hồn nghỉ ngơi, dùng hỗn độn chân khí tẩy rửa thi khí trong cơ thể. Người ngoài không thể tiếp cận, cho nên đi cũng vô ích. Chương 2633, nhiệm vụ mới, phần 2. Diệp Thiếu Dương mặc dù có chút tiếc nuối nhưng cũng yên tâm. Dù sao có hai người Đạo Phong và Dương Công Tử, xem như có anh chị em chăm sóc, Nhớ Lãnh Ngọc tự nhiên không có việc gì, hoàn toàn yên tâm. Hơn nữa, tâm tình còn rất khá. Tuy trước đó đã làm trải qua một trận bi tráng, nhưng kết cục bây giờ so với hắn nghĩ thì còn tốt hơn nhiều. Diệp Thiếu Dương ngồi ở bên giường, cởi giày, một thân đạp vào mông Đạo Phong một cái. Này, nói tới lần này đi đánh lén Thiên Khí Sơn, người có chút không chịu bỏ sức đâu. Bị năm tên tiểu đệ của Hậu Khanh cuốn lâu như vậy, cả trận đấu ta đều không có thấy người đó. Đạo Phong liếc xéo hắn. Người nghĩ năm đại thi tiên kia dễ đối phó sao? Thì lợi hại nữa thì cũng chỉ là tiểu đệ của Hậu Khanh, có thể lợi hại đến đâu? Huống chi ngươi còn cả Dương Công Tử là hai người đó. Ta không thèm nói chuyện với ngươi. Đạo Phong lười giải thích. Diệp Thiếu Dương bật cười, một tay từ phía sau ôm bả vai của Đạo Phong. Ta không đùa với ngươi, ta biết ngươi lợi hại rồi. Đạo Phong, ngươi sau này có tính toán gì không? Đạo Phong trầm ngâm một lát nói. Trước tiên nói về ngươi đi, ngươi có tính toán gì không? Ê, tính toán... Diệp Thiếu Dương tung người nhảy lên cửa sổ. Vốn ta là tính đón Lãnh Ngọc, đem nàng dàn xếp ổn thỏa. Bây giờ bớt được chuyện này, ta phải thực hiện hứa hẹn đối với Trương Vô Sanh, tiếp tục điều tra chuyện của Thánh Linh Hội, báo thù cho Đạo Uyên Lão Tổ. Lập tức đem tất cả sự kiện nói từ đầu tới đuôi. Đạo Phong vốn cũng có biết đôi chút, sau khi nghe xong thì trầm ngâm một hồi lâu nói. Cửu tinh điệp khí trận ta cũng từng nghe, chủ vị tự diễn càn khôn quả nhiên là thần diệu. Nhưng nhân gian có vu sư tà phái, nhiều nhất cũng chỉ tích lũy mới tới lục tinh. Ngươi xác định là cửu tinh? Ta không xác định, là Trương Vô Sanh nói như vậy, nghĩ hẳn là không giả. Thế nào, ngươi muốn theo ta cùng đi hay không? Đạo Phong trầm mặc một lúc lâu nói. Ta còn có việc của ta, ta không thể luôn xoay quanh ngươi được. Ấy, lời này, những đồ bản thân ta không xử lý được thì sao? thật sự không xử lý được thì tính. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Đạo Phong trầm mặc một lúc, quay đầu nhìn hắn nói: Thiếu Dương, ta có khả năng phải rời khỏi một thời gian. Sau khi ta đi Phong Chi Cốc, ngươi có thể tìm Lâm Tam Sinh xử lý chuyện ở đó, hoặc là Tiểu Thanh bảo vệ ranh giới là được, kiên trì đến khi ta về. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra: Ngươi định đi đâu? Đây là ta nói là nếu. Ta còn chưa có nghĩ xong. Trên mặt của Đạo Phong xuất hiện một sự do dự hiếm thấy. Cái gì thế? Ngươi nói rõ ràng một chút xem. Diệp Thiếu Dương có một chút dự cảm mơ hồ. Đạo Phong đáp: Ta chỉ cần chém nguyên thần, có thể chứng hỗn nguyên vô cực đại đạo. Về phần phương pháp chạm nguyên thần, ta đã có chút lĩnh ngộ. Ta cũng không biết là thật hay là giả nữa. Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói: Nguyên thần chạm như thế nào? Không có nguyên thần không phải là đã chết sao? Chính là như vậy, ta mới băn khoăn. Mà thôi, tạm thời không nói đến điều này. Chỉ cần ngươi nhớ kỹ, nhỡ đâu ta không còn nữa, theo lời ta mà làm, nhất định không thể đem mọi chuyện phó thác cho Kiến Đế. Trong Phong Chi Cốc không ai có thể trấn trụ được hắn. Khi cần thiết, đừng tiếc giết hắn. Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nhìn Đạo Phong, lắc đầu: Ta mặc kệ, Phong Chi Cốc là của ngươi, vĩnh viễn là của ngươi, ngươi không thể làm bậy được. Thấy Đạo Phong không lên tiếng, Diệp Thiếu Dương dùng hai tay ấn hai bên má của hắn, buộc hắn phải nhìn mình, lớn tiếng: Ta nói nghiêm túc với người đó, tuy nghe rất là buồn nôn, nhưng mà ta không thể không có ngươi, ngươi biết không? Đạo Phong nhìn hắn, vẻ mặt có chút giật mình, cũng có chút xấu hổ, lập tức đẩy hắn ra: Không nói cái này nữa, nói chính sự với ngươi. Nhiệm vụ cuối cùng của ngươi là san bằng Thái Âm Sơn, giết vô cực quỷ vương. Chuyện này ngươi phải nhớ kỹ vào. Khóe miệng của Diệp Thiếu Dương giật giật: Đổi lại là người khác được không? Trừ phi ngươi không phải là Thiên Tuyển Chi Tử, nếu không ngươi phải đi làm chuyện này. Ta làm tất cả là để thay ngươi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng ta chưa chắc đã thành công. Nếu như ta chết, ngươi không có ai trông cậy nữa. Mấy huynh đệ bên cạnh ngươi tất nhiên là xuất sắc, nhưng cũng chưa đủ để đối phó với vô cực quỷ vương. Bọn họ có thể giúp ngươi, nhưng có một số việc ngươi phải tự làm thôi. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm hắn một hồi, cười khổ, dùng sức thở dài một hơi: Vì sao chúng ta không thể sống như người bình thường đây? Đạo Phong xoay người tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ nói: Có một số việc chung quy cần phải có người làm. Chung quy cần phải có người đi làm. Diệp Thiếu Dương đang tự hỏi vấn đề này, Đạo Phong một lần nữa xoay người hướng hắn nói: Cửu tinh điệp khí trận, ngươi nói, nếu thật sự là do Tinh Nguyệt Nô gây ra, vậy đó là một cơ hội tuyệt hảo để tranh đoạt Hiên Viên Kiếm, ngươi cần phải để ý. Diệp Thiếu Dương uể oải gật đầu. Một tay Đạo Phong lướt qua khuôn mặt của hắn, nhéo nhéo cái mũi của hắn, hướng hắn cười cười. Động tác này giống như hồi còn nhỏ. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương cảm động một phen, ngồi lại trên giường lẩm bẩm: Đạo Phong, ta còn nhớ thời thơ ấu, lúc đó thế giới của ta chỉ lớn bằng Mao Sơn, đối với chuyện bên ngoài đều không biết. Khi đó người cũng không phải là như bây giờ. Đạo Phong, người có đôi khi sẽ nhớ lại những ngày tháng đó hay không? Sư huynh. Lời của Diệp Thiếu Dương nói đã chạm tới bộ phận mềm mại nhất trong lòng của Đạo Phong. Từng hình ảnh ngày xưa nổi lên trong lòng. Hắn lắc lắc đầu: Ta chưa bao giờ hồi tưởng lại quá khứ, bởi vì tất cả đều đã qua, không thể trở về được nữa. Ai cũng không thể quay lại được. Câu này khiến cho Diệp Thiếu Dương cảm thấy một cơn đau mờ nhạt. Hắn đưa tay kéo Đạo Phong ngồi xuống bên cạnh mình. Đạo Phong không từ chối: Đạo Phong, ta nhớ hồi đó ở trên núi, huynh đã từng hỏi ta một vấn đề. Trên đời này, ta hỏi huynh là rốt cuộc có thần hay không? Huynh có nhớ câu trả lời của huynh không? Thần, nhưng là người bị thần thoại. Chỉ cần ngươi đủ năng lực, trăm ngàn năm sau, ngươi cũng hóa thần. Diệp Thiếu Dương mỉm cười: Câu trả lời này thật sự là đại nghịch bất đạo đó. Đạo Phong cũng hướng hắn cười cười: Ngươi khi đó rất không phục ta, ngươi đã nói sau khi lớn lên nhất định phải vượt qua ta, bây giờ thì sao? Vẫn là như vậy đó. Diệp Thiếu Dương hướng hắn nhếch miệng cười: Cho dù ngươi là thiên phú mạnh nhất từ xưa đến nay, nhân gian đạo thần, ta vẫn không phục, ta nhất định sẽ vượt qua ngươi. Vậy thì được rồi. Đạo Phong đứng dậy hướng hắn cười cười, tung người bay ra ngoài cửa sổ. Tạo hóa hội nguyên, nhiều đau khổ, không hướng nhân gian, trải vạn xuân. Hai câu nói này ngâm khẽ từ ngoài cửa sổ theo gió mà bay đến, chứa đầy nhân sinh một đời người. Hôm sau, Diệp Thiếu Dương ra viện về nhà. Tứ Bảo và Ngô Gia Vĩ tự nhiên cũng xuất viện. Tứ Bảo là theo Vương Húc Văn cùng xuất viện. Con hàng trọng sắc khinh bạn này vừa mới ra viện đã không thấy bóng dáng. Ngô Gia Vĩ và Lão Quách cùng về, tiếp tục gây họa cho cửa hàng quan tài, dùng gỗ của Lão Quách đúc kiếm. Diệp Thiếu Dương và Bích Thanh và Qua Qua cùng nhau về nhà. Chương 2634, Pháp Sư mất tích. Diệp Thiếu Dương đem di động nối với cắm sạc, tìm được số di động của Đặng Vĩnh Thanh, gọi điện cho hắn. Kết quả không thể kết nối. Không thể kết nối vậy là tắt điện thoại, hoặc là không ở khu vực có sóng. Đây không phải luôn là giữ máy mở, có thể liên hệ với bất kỳ lúc nào hay sao? Diệp Thiếu Dương lo lắng. Dù sao Đặng Vĩnh Thanh cũng là đến hang ổ của Thánh Linh Hội, làm như vậy tóm lại có chút mạo hiểm. Diệp Thiếu Dương lại cầm lấy di động, gọi điện cho Trương Vô Sanh. Lần này nối máy, nhưng một lúc lâu không ai nghe. Ngay tại lúc Diệp Thiếu Dương sắp bỏ cuộc, điện thoại là một giọng nữ nhân uẩy một tiếng. Hắn còn tưởng là mình nhầm, nhìn qua màn hình ở bên trên quả thực ghi danh bạ là Trương Đầu Hói. Trương Vô Sanh thật ra cũng không có hói, chỉ là đường chân tóc lui về phía sau gáy một tí. Chẳng biết vì sao Diệp Thiếu Dương luôn cảm giác lão là cái thằng đầu hói. Alo, chúng tôi là công an huyện Ninh Lưu, xin hỏi anh là người quen của vị chủ nhân số di động này? Cái mẹ gì vậy? Diệp Thiếu Dương phản ứng đầu tiên, như thế mà lại là Trương Vô Sanh chơi gái bị bắt, vội vàng trả lời. Đúng rồi, làm sao vậy? À là như vậy, ông ta mất tích, ông là người thân của ông ấy sao? Tôi đúng vậy đó. Vậy nếu như chủ nhân của cái điện thoại này với anh là người nhà, anh tốt nhất tới đây một chuyến, có tình huống cần phải gặp mặt nói. Diệp Thiếu Dương đành phải đồng ý, hỏi địa chỉ. Thì ra huyện Ninh Lưu này cũng ở Thừa Đức. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương ngây người. Trương Vô Sanh cũng đi Thừa Đức, hơn nữa còn mất tích, di động để ở trong khách sạn. Điều này nói lên là ông ta đã mất tích đột ngột. Là xảy ra chuyện gì khiến cho ông ta ngay cả điện thoại di động cũng không có lấy? Ông ta đi đâu? Nhớ đến Đặng Vĩnh Thanh mất tích, Diệp Thiếu Dương mơ hồ cảm thấy vấn đề có chút nghiêm trọng, quyết định tự mình đến Thừa Đức. Hắn lập tức gọi điện cho Lão Quách, nói lại tình huống. Lão Quách cho rằng sự kiện quan trọng, tỏ vẻ mình ở Thừa Đức cũng có người quen trong pháp thuật giới, có thể tìm bọn họ hỏi thăm một phen. Cúp máy, đợi một hồi, Lão Quách gọi điện lại, giọng điệu quan trọng nói với Diệp Thiếu Dương, Thừa Đức quả nhiên đã có chuyện. Hay, mất tích không riêng gì Trương Vô Sanh và Đặng Vĩnh Thanh, còn có mấy pháp sư. Anh người quen của ta là một đường chủ trong một môn phái pháp thuật địa phương. Nói cho ta biết là một tuần gần đây, pháp sư rất nhiều môn phái đến đó. Thật ra không thiếu đệ tử mấy môn phái lớn, nhưng liên tiếp mấy ngày không ngừng có pháp sư mất tích. Bọn họ cũng đang điều tra, đã phái mấy đệ tử thì kết quả cũng mất tích. Những người mất tích này đều đã đi xuống lòng đất đó. Là chết rồi? Diệp Thiếu Dương kinh hãi. Không, là mất tích à. Vậy vì sao anh nói là đi xuống lòng đất? Ai, không phải là đi âm ti, là xuống một cái cổ mộ ở dưới lòng đất. Cổ mộ ở Thừa Đức là của triều đại nào? Nói ra thì cũng chả phải là cổ mộ, mà là một cái công sự trong lòng đất, hẳn là một cái hang tàng bảo. Còn hàng kia cũng không có nói rõ với ta. Tiểu sư đệ, chúng ta vẫn là cùng nhau đi qua xem đi, thì biết rõ mà. Chuyện này có liên quan đến Thánh Linh Hội, để khẳng định là muốn đi đó. Huỳnh giúp đệ đặt vé, chúng ta đi càng sớm càng tốt. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương vẫn đang tự hỏi tình huống mà Lão Quách nói. Thành phố Thừa Đức là trung tâm của cửu tinh điệp khí trận. Chuyện pháp sư mất tích tập thể tất nhiên có quan hệ với Thánh Linh Hội. Không nói đến những lời mất tích như thế nào, ngay cả Trương Vô Sanh, ngôi sao sáng của pháp thuật giới cũng mất tích, đủ để chứng minh sự nghiêm trọng của vấn đề. Thánh Linh Hội cùng pháp thuật công hội rốt cuộc có quan hệ hay không? Một câu nói của Bích Thanh làm cho Diệp Thiếu Dương từ trong suy nghĩ tỉnh táo lại, nghĩ một chút rồi nói: ta không dám xác định, nhưng rất có khả năng là bọn hắn làm chủ. Bây giờ quan trọng nhất là tìm chứng cứ đó. Pháp thuật công hội sau khi đem cái gọi là Long Hoa Hội hoãn lại vô kỳ hạn, một đoạn thời gian gần đây vẫn chưa có động tĩnh gì. Một điểm này càng làm thêm sự hoài nghi của Diệp Thiếu Dương đối với bọn họ. Bọn chúng nó tám phần là đang chuyên tâm mân mê cửu tinh điệp khí trận, muốn lén lút đem sự tình mà hoàn thành. Một khi thành công thì bản thân Tinh Nguyệt Nô có được vô thượng pháp lực, giới pháp thuật nhân gian sẽ không làm gì được ả nữa. Bích Thành đáp: ta đi với ngươi giết Tinh Nguyệt Nô, ngươi giúp ta đem luyện thi vạc cướp về. Diệp Thiếu Dương đương nhiên không có ý kiến. Buổi chiều, Chu Tĩnh Như và Tạ Vũ Tình lần lượt đến chơi. Chu Tĩnh Như mang cho Diệp Thiếu Dương rất nhiều thuốc bổ như là nhân sâm, linh chi, đều là hàng thượng đẳng, giá trị xa xỉ, nói là cho Diệp Thiếu Dương bồi bổ thân thể. Thịnh tình không thể chối từ, Diệp Thiếu Dương đành phải nhận, giữ Chu Tĩnh Như ở lại ăn cơm chiều. Vừa lúc Lão Quách và Tứ Bảo cũng muốn tới, Diệp Thiếu Dương bảo bọn họ mang theo một chút nguyên liệu nấu ăn, tự mình xuống bếp. Đúng lúc nấu cơm thì Tạ Vũ Tình cũng đến, cũng là đến thăm Diệp Thiếu Dương. Thân là nữ hán tử, nàng cũng không giỏi quan tâm đến người ta như Chu Tĩnh Như, không mua gì, chỉ cầm theo 3 cân bánh bao nhân thịt to, mấy chai bia. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương đang nấu cơm thì tự nhiên cũng muốn ăn ké một bữa. Vậy là tất cả mọi người cùng ăn vui vẻ. Diệp Thiếu Dương đem chuyện muốn đi Thừa Đức nói, Chu Tĩnh Như ngay từ đầu liền phản đối, nhưng Diệp Thiếu Dương liên tục cam đoan thân thể của mình đã ổn, lúc này mới miễn cưỡng đồng ý. Sau đó cho Diệp Thiếu Dương một dãy số. Năm trước, công ty của bọn muội ở Thừa Đức thu mua một công ty, hợp tác với doanh nghiệp địa phương và chính quyền khai phá hạng mục du lịch. Vị Lý tiên sinh này là tổng giám đốc công ty của bọn muội an bài ở bên đó. Thiếu Dương ca, tuy các anh là đi bắt quỷ, nhưng nhỡ đâu có chỗ cần sức người và sức của thì cứ việc tìm hắn, tất cả sẽ thỏa đáng cho các anh. Diệp Thiếu Dương đem dãy số lưu lại. Đoàn người đang ăn cơm thì ở bên ngoài nổi lên từng trận âm phong, mấy cánh cửa sổ bị thổi ầm ầm, ngoài cửa sổ truyền đến một đợt tiếng khóc lớn. Tất cả mọi người trợn mắt cứng lưỡi. Khoa trương như vậy sao? Đây là lệ quỷ con mẹ gì chứ, quấy phá ta. Tứ Bảo lấy xuống 3 nhược bàn châu cầm trong tay, những người còn lại đều sẵn sàng chuẩn bị. Tất cả đều nghĩ giống nhau, có thể tìm tới đây khẳng định là hướng tới Diệp Thiếu Dương, còn gây động tĩnh lớn như vậy tuyệt đối không phải là lệ quỷ tầm thường. Trong lúc đoàn người đều dừng đũa, tự cầm vào pháp khí, tính một trận đại chiến, Chu Tĩnh Như và Tạ Vũ Tình cũng trốn vào giữa mọi người, vẻ mặt khẩn trương. Tiếng khóc ngoài cửa sổ đã chuyển thành tiếng gào rú. Tiếng sau cao hơn tiếng trước. Nhưng đoàn người đợi một hồi lâu, bên ngoài cũng không có động tĩnh. Tứ Bảo hết kiên nhẫn thấp giọng: đây là con mẹ nó chiêu xấu gì vậy? Muốn dựa vào cái này để đem họ ta hù sao? Diệp Thiếu Dương cẩn thận nghe tiếng gào rú, tuy nghe qua dọa người nhưng nghe kỹ nó giống như có âm điệu, nghe như là cái hát vậy. Ngày xưa ơi là xưa, ở nơi đồng quê bát ngát, cái mẹ gì vậy, quỷ mà có thể khóc như vậy sao? Diệp Thiếu Dương bước một bước dài lao đi, đứng trước cửa sổ thấy một bóng trắng từ đối diện xa xa bay tới, trong miệng phát ra giọng khàn khàn: Diệp Thiếu Dương, ngươi ngủ với vợ ta, hôm nay ta tìm ngươi đòi mạng. Chương 2635 Pháp sư mất tích phần 2. Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa đứng không vững, quay đầu nhìn mọi người đều là vẻ mặt ngây dại, nhất là Tạ Vũ Tình, ánh mắt bắt đầu mang theo sát khí. Hắn nói láo đó. Diệp Thiếu Dương khá ủy khuất quay đầu nhìn cái bóng trắng kia nói: con mẹ mày, mày là ai, mày báo danh ra đi. Đại ca ta từng ngủ với vợ nhiều người như vậy, quỷ biết mày là ai. Mày có phải là Vương Chốc Đầu bị trĩ mà chết hay không? Em gái nhà ngươi. Cái bóng trắng kia mắng một tiếng, không phải là giọng vừa rồi. Ta biết hắn. Tứ Bảo nghe thấy giọng này thì đấm một cái lên bàn cơm, đứng dậy lao tới trước cửa sổ, đem 3 nhược bàn châu ném ra. mười mấy luồng Phật quang cùng nhau bay qua, quấn chặt mảng bóng trắng, không để cho hắn dãy giụa. Diệp Thiếu Dương cũng lấy ra 8 tấm linh phủ phóng ra, hòa lẫn với Phật quang, vây quanh cái bóng trắng, hình thành ra 2 tầng đại kết giới. Thả ta ra, lệ quỷ nơi nào đến, xem một kiếm đạo kiền ta. Ngô Gia Vĩ cũng lao tới rút Tàng Phong kiếm, tạo thế muốn niệm chú. Ấy ấy ấy ấy, đừng mà các ngươi, ta đùa là ta đùa. Bóng trắng liên tục xua tay cầu xin. Diệp Thiếu Dương và Tứ Bảo cùng nhau rút bỏ pháp thuật. Bóng trắng bay tới, thân thể mập mạp, một khuôn mặt béo béo phối với một đôi mắt nhỏ lóe ra hào quang đáng khinh bỉ. Tiểu Mã. Tạ Vũ Tình và Chu Tĩnh Như trốn ở đằng sau Diệp Thiếu Dương cùng giật mình mà hô lên. Chào hai em gái. Là tôi, là Bạch Vân thành chủ à. Một câu còn chưa nói xong thì đã bị Diệp Thiếu Dương cốc đầu một cái. Còn làm màu, ngươi không phải là tên ngu ngốc chứ? Đến thì đến mẹ đi, còn giả thần giả quỷ. Ê, ta cũng là đột nhiên có ý nghĩ muốn dọa các ngươi một chút. Tiểu Mã xoa xoa đầu, sau đó nhăn mặt nhíu mày cười gian. Được rồi, nể mặt một chút. Ta tốt xấu gì cũng là Bạch Vân thành chủ, cai quản mấy vạn sinh hồn à. Ai, chú có mà Hắc Vân thành chủ con mẹ nhà chú. Lão Quách cũng gõ lên đầu hắn. Ta còn nghĩ là hữu quân tự mình đến, thế mà dám gióng trống khua chiêng xông vào trong nhà của tiểu sư đại như vậy à. Tiểu Mã cả giận. Tiểu Diệp Tử đánh tôi nhị, tôi đánh không lại hắn. Lão huynh đầu chết tiệt này cũng dám đánh tôi, có tin không? Cô ra lập tức triệu tập mấy vạn tinh binh đem tiệm quan tài của huynh san bằng không? Có cái con mẹ nhà ngươi, ngươi cô một cái nữa nà. Lão Quách không ngừng gõ lên đầu hắn. Tiểu Mã bị đánh cho không còn một chút tính tình oai phong nào. Được rồi, không náo loạn nữa, coi như ta sai, đừng có loạn nữa à. Tiểu Mã cầu xin, đoàn người để hắn vào. Tiểu Mã đến trước bàn ăn, hướng một bàn món ngon, hít sâu một hơi rồi cảm thán. Biến thành quỷ thì bi ai nhất là gì không? Còn mẹ nó, nhìn một bàn mỹ thực mà không được ăn, mỗi ngày hít nguyên bảo hương nến, thật sự là chả có ý tứ gì. Cái này giống như là thái giám đi chơi cà ve đó à. Này, đừng có mà lèo nhèo, cậu đến đây làm gì? Diệp Thiếu Dương ngồi đối diện với hắn hỏi. Ấy không gì cả, ta nghe nói sự tích cậu anh dũng ở gần đây đại náo cả Thiên Khí Sơn. Tiểu Diệp Tử, các cậu không nói chuyện thú vị như vậy mà lại không tìm ta, nói cho cậu biết là cô Vương rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng à. Lập tức cả ba bàn tay gõ xuống đỉnh đầu hắn. Tiểu Mã ôm đầu nói. Thôi, không nhảm, ta nghiêm túc. Ta nghe Đạo Phong nói chuyện này, không nhịn được muốn đến thăm các người một chút. Ta nhớ các người đó. Nói câu cuối cùng này, Tiểu Mã lau mũi một cái, có chút xấu hổ. Trong lòng đám người Diệp Thiếu Dương chấn động. Tuy Tiểu Mã sau khi chết rất ít đến nhân gian, nhưng cảm tình của họ chưa từng gián đoạn. Diệp Thiếu Dương gõ hai cái lên vai hắn nói. Cậu không phải là cai quản Bạch Vân Thành sao? Là cả một tòa thành trì quan trọng nhất của Phong Chi Cốc, làm sao mà có thời gian đến nhân gian? Gần đây Phong Chi Cốc mở rộng lãnh thổ, vị trí Bạch Vân Thành không quan trọng nữa, việc của ta cũng ít. Hơn nữa gần đây Đạo Phong vắng mặt, Kiến Văn Đế, cái thằng cha làm màu dẫn quân, ta không thích kết nhóm với hắn. Thừa dịp Đạo Phong cũng quay lại, Tiểu Hồ Ly và Nhạc Hằng cũng trở lại, Phong Chi Cốc nhân thủ đã đủ dùng. Cầu... Vừa ngẩng đầu nhìn thấy ít nhất 4 bàn tay giơ lên đỉnh cốc, vội vàng sửa miệng. Ta cố ý đến tìm các cậu chơi vài ngày, làm sao, có hoan nghênh không à? Diệp Thiếu Dương nói. Cậu tới không khéo đâu, bọn ta đang muốn đi Thừa Đức xử lý một vụ đó, bay chuyến nửa đêm, đi luôn đêm nay đó. Tiểu Mã vừa nghe thì vỗ đùi. Ây, có vụ án thì tốt rồi, ta đi cùng với các cậu. Ta nói ta bây giờ rất lợi hại, lần này ta bộc lộ tài năng cho mấy người nhìn à. Lão Quách nhìn Diệp Thiếu Dương. Thế nào, dẫn nó đi à? Dẫn đi. Diệp Thiếu Dương nắm bả vai của Tiểu Mã, nhưng là vẫn như cũ, nhất định là phải nghe tôi chỉ huy đó, đừng có làm bậy.

Diệp Thiếu Dương duỗi cái lưng mỏi, nhìn trái nhìn phải. Bởi vì sân bay là ở vùng ngoại thành, cũng không nhìn thấy quá nhiều kiến trúc thành thị. Nhưng thoang thoảng trong không khí có mùi vị khô ráo của phương Bắc, khác với phía Nam nóng ấm. Đây là một địa phương tốt. Sơn Trang nghỉ hè, Hoàng đế Triều Thanh, cứ đến hè là qua bên này à. Lão Quách đáp một câu. Thời tiết này, người đến Thừa Đức du lịch không nhiều. Bốn người thoải mái đặt một cái xe tốc hành đi tới Ninh Lưu. Dọc đường đi, tài xế xe tốc hành không ngừng thăm dò mục đích của bọn họ, tiếp thị địa điểm ngắm cảnh, khách sạn, thậm chí là hội sở phục vụ đặc thù. Bốn người nghe phiền không chịu nổi. Về sau Tiểu Mã nhập vào người gã, thay gã lái nốt lộ trình còn lại, thuận tiện cũng ghiền lái xe một phen. Sau khi đến nơi, Tiểu Mã rời khỏi thân thể của tài xế, Diệp Thiếu Dương vỗ lên cổ tài xế một cái đánh thức hắn. Sau đó lừa hắn nói không lâu trước đó chạy đến nơi, hắn mệt mỏi ghé vào trên tay lái mà ngủ một lúc. Thanh toán tiền xe, bốn người bỏ lại hắn vẫn đang ngây dại, liều mạng tìm kiếm một đám hồi ức trên đường đi. Nơi họ xuống xe là địa chỉ trước đó cảnh sát trong điện thoại đã báo, là một khách sạn như ở nhà. Nhưng bốn người bọn Diệp Thiếu Dương đứng ở cửa khách sạn nhìn một hồi lâu. Khách sạn như ở nhà này cùng bên trong ấn tượng của bọn họ thì hoàn toàn không phải là một loại phong cách, quy mô rất nhỏ, giống như là loại thường xuyên xuất hiện ở phụ cận nhà ga. Bên cạnh còn có mấy kiểm tiệm nhỏ, cửa thủy tinh, đều gọi là cái quán gội đầu massage XX. Bên trong có không ít các em gái quần áo mát mẻ hướng bọn họ đang khêu gợi. Lão Quách vừa xuống xe, đôi mắt sáng ngời, Tiểu Mã thì nước miếng cũng sắp nhèo cả ra. Con mẹ nó, nhiều mỹ nữ như vậy. Ê, nhiều mỹ nữ thật nè. Diệp Thiếu Dương nhìn lướt qua mấy em gái, ăn mặc thật ra rất là táo bạo, thế nhưng dáng người đều là level bác gái ấy, người ta gọi là mặt thì có thể là học sinh, thế nhưng thân thể thì là phụ huynh hoặc cậu chiến binh. Vì vậy phản bác lại Tiểu Mã. Này, cậu có phải là bị nghẹn bị điên rồi không? Thế này mà gọi là mỹ nữ à? Đúng vậy, đúng vậy, chính là nghẹn điên mẹ nó rồi. Đã lâu chưa gặp cô nương nào ăn mặc như thế à? Tiểu Mã nói chuyện cái lưỡi cũng như nhũn cả ra. Con mẹ, phòng trí cốc cũng không có em gái hay sao? Không đúng, là không có nữ quỷ hay sao? Có, nhưng những nữ quỷ này đều mặc cổ trang rất là kín, nhìn qua có còn rất nữ thần, nhìn nhiều chả có ý nghĩa gì, tay chân đều không lộ, nhìn chỉ muốn xé quần áo ra. Diệp Thiếu Dương cạn lời, nhìn cái con đường bát nháo ở trước mắt lẩm bẩm. Trường Đầu Hói sao lại chọn chỗ ở như vậy? Lão Quách cười hăng hắc. Ai, để cho rằng Trường Đầu Hói là cái loại tốt đẹp à? Cái này. Bốn người bọn Diệp Thiếu Dương đi vào khách sạn, đặt mấy phòng. Điều kiện ở nơi này trái lại rất tiện nghi, chỉ là phòng ốc không ra làm sao. Sau khi đặt đồ xuống, bốn người tập trung ở một phòng. Diệp Thiếu Dương gọi điện cho nữ cảnh sát lúc trước, báo là mình đã đến. Nữ cảnh sát đó lại nói đã có người nhà của Trương Vô Xanh tới trước, đang ở sở cảnh sát giúp đỡ điều tra. Diệp Thiếu Dương giật mình, xin số đối phương gọi tới. Là một người đàn ông trung niên nghe máy, hỏi Diệp Thiếu Dương là ai. Ta là Diệp Thiếu Dương, ông là đệ tử của Long Hồ Sơn. Thiếu Dương à? Giọng điệu của đối phương lập tức hưng phấn. Tôi là Long Dương đây, cậu cũng đến à? Hóa ra là Long Dương chân nhân. Ở Long Hồ Sơn ngoại trừ Đạo Uyên và Trương Vô Xanh, đoàn người Diệp Thiếu Dương quen thuộc nhất. Long Dương chân nhân đã đến đây, đoàn người Diệp Thiếu Dương tự nhiên là không cần phải đi sở cảnh sát, vì vậy ở chỗ đây chờ Long Dương chân nhân về. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương lấy ra âm dương bàn kích hoạt, tiến hành kiểm tra đo lường đối với nơi này. Hơn nữa không ngừng kích thích mặt đồng hồ, điều chỉnh phạm vi cùng độ chính xác của âm dương bàn. Âm dương bàn là của Mao Sơn, trong pháp khí xem như là một món đồ công nghệ cao. Khi đo lường kiểm tra âm khí ở xung quanh giống như là cái radar, phạm vi có thể là gần cũng có thể xa, nhưng tương ứng phạm vi càng xa thì độ chính xác cũng càng thấp, nếu như âm khí tương đối mỏng sẽ có thể bị bỏ qua. Diệp Thiếu Dương lập đi lập lại điều chỉnh khoảng cách của âm dương bàn, mở rộng đến ngoài mấy trăm mét, kết quả cũng không có phát hiện gì, đành phải tạm thời bỏ qua. Lão Quách gọi điện cho người quen của hắn, đem địa chỉ nói cho đối phương. Đợi độ 20 phút đồng hồ thì Long Dương chân nhân cũng đã tới trước. Hàn huyên xong đi vào vấn đề chính, Long Dương chân nhân nói với bọn họ, Trương Vô Sanh hai ngày trước đã đến, đến trước hắn đã có mấy đệ tử của Long Hồ Sơn ở vùng này điều tra manh mối của Thánh Linh Hội, kết quả đều cùng nhau mất tích. Trước khi bọn họ mất tích đã đưa về một tin tức nói tra ra được một tòa cổ mộ ở bên trong âm khí nồng đậm, cắt ngang điều tra, sau đó mất tích. Trương Vô Sanh kinh ngạc, lúc này mới tự mình tới, kết quả mấy ngày trước lão cũng mất tích nốt. Long Dương chân nhân nói xong đem một cái túi đeo ném tới. Chương 2637, pháp sư mất tích. Đây là cái túi của sư huynh, bên trong pháp khí, pháp dược các thứ đều còn, chỉ có Chấn Sơn sư chư chi bảo Cửu Thiên Nguyên Thần Xích của ta thì không thấy nữa. Đây là bản mạng pháp khí bên người của sư huynh ta, bởi vậy có thể thấy được là hắn mất tích không phải là quá đột ngột, bằng không không có khả năng bỏ lại mấy thứ này ở đây, chỉ đem theo Cửu Thiên Nguyên Thần Xích cầm đi. Lão Quách cầm túi nghiên cứu một phen nói, được đấy. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc vội hỏi, huynh phát hiện ra cái gì? Lão trưởng rất thời thượng, cái túi này là đồ hơ mẹ, là vài vạn à. Lão Quách ngẩng đầu nhìn Long Dương chân nhân, tiền nhang đèn của Long Hồ Sơn các ngươi có phải là đều bị hắn thụt két hay không? Long Dương chân nhân lập tức đen mặt, cực kỳ xấu hổ. Sau đó nói tiếp, sau khi nhóm đệ tử đầu tiên của Long Hồ Sơn mất tích, bọn họ lập tức phái người liên hệ với các môn phái pháp thuật địa phương, bảo người ta tìm hỗ trợ tìm kiếm. Kết quả đến cả người đi tìm cũng mất tích, truyền về tin tức nói là người đến cổ mộ, sau đó cũng không thấy. Ai khẳng định chính là cổ mộ mà người bạn ta nói? Lão Quách bổ sung, sư huynh của ta vài ngày không trả lời, chủ khách sạn này sợ gặp chuyện, mở cửa phòng chỉ thấy cái túi này, đợi thêm một ngày cũng không thấy, lúc này mới báo cảnh sát. Ta ngày hôm qua nhận được tin, nhưng ta ngồi xe lửa đến, bởi vậy hôm nay mới đến nơi. Vừa rồi ta đến sở cảnh sát, mấy vụ án mất tích này cảnh sát cũng đang điều tra. Tìm bọn họ thì có ích gì? Diệp Thiếu Dương nhíu mày, ta cũng chẳng muốn tìm, là bọn họ tìm ta, nhưng mà bọn họ trái lại cũng có cho một tin tức. Ta xem ở trên camera an ninh bọn họ lấy từ khách sạn, sư huynh ăn mặc chỉnh tề, một mình đi, lúc ra ngoài có chút vội, như là đi làm việc gấp đó. Bọn Diệp Thiếu Dương bắt đầu trầm ngâm. Diệp Thiếu Dương do dự một phen nói, nói cơ hồ không nên nói, ông đã dùng chiêu hồn thuật chưa? Dùng chiêu hồn thuật là để xác định sự sống chết của một người. Nếu như một người đã chết, hồn phách đến quỷ vực, như vậy nhất định sẽ bị tác động. Đương nhiên cách này cũng không phải là nhất định hữu hiệu. Nhỡ đâu là người đã chết, nhưng hồn phách bị cái gì hoặc là tà vật gì trói buộc, giống như không có cách nào tìm ra. Diệp Thiếu Dương hỏi như vậy cũng là biến tướng hỏi hắn Trương Vô Sanh có thể không còn trên đời này hay không. Ánh mắt của Long Dương chân nhân nhất thời ảm đạm, suy sụp ngồi ở mép giường lặng lẽ. Ta chưa, ta nói thẳng, ta cũng chẳng dám thử. Ta rất sợ thử ra kết quả mà ta không muốn. Đạo Uyển sư thúc vừa mất, nếu như trưởng môn sư huynh cũng có chuyện ngoài ý muốn, Long Hổ Sơn của ta biết làm sao? Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ vai hắn nói, đừng lo, một ngày chưa có tin tức của ông ấy, vậy nói lên là ông ấy còn sống đó. Không phải nói tòa cổ mộ kia rất đáng ngờ sao? Chúng ta đi xem một chút chẳng phải là biết sao? Đang nói chuyện, điện thoại trong phòng vang lên. Lão Quách nghe máy, rất nhanh dập máy, nói với bọn họ là người bạn kia của mình đã đến, đi ra ngoài tiếp. Rất nhanh, Lão Quách cũng dẫn người kia đến, là một tên béo, trên mặt mỉm cười, kích động, cùng khẩn trương, xoa xoa tay đứng ở cửa không dám đi vào. Đây là Liên Hoa Sơn Thu Cư Sĩ, mọi người gọi hắn là Lão Thu là được rồi. À, mấy vị này, ta đến giới thiệu. Lập tức lần lượt giới thiệu, Lão Thu nghe được tên bọn họ thì cực kỳ kích động, vẻ mặt đỏ ửng, hầu như là muốn quỳ xuống. Tên của mấy vị đều là như sấm bên tai. Ngô đạo trưởng, nghe nói cậu ở không giới đã đơn đấu ba vị đại vư thi vương, giết cho ba người bọn họ tối tăm mặt mũi. Vị này là Tứ Bảo Tôn giả, nghe nói là cậu luyện đồng tử công 50 năm, thiên hạ vô địch, ngay cả thượng cổ dị thú cũng không húc nổi cậu. Tứ Bảo thiếu chút nữa quỳ xuống. Đồng tử công 50 năm? Túm lấy hắn, ghé sát vào mặt. Mã Đức ông nhìn kỹ xem, tôi già như vậy à? À không không không đúng không đúng. Ở trên phố người ta đồn đại ngài tu luyện đồng tử công, có diệu dụng là chú nhan đó. Đồng tử công. Đoàn người Diệp Thiếu Dương điên cuồng cười phá lên. Ngô Gia Vị cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Đơn đấu ba đại thi vương sao? Lợi hại vậy sao? Lão Quách cũng không khách khí, vỗ một cái lên đầu của lão Thô, cười cười mắng. Con mẹ nó, à, cậu từ nơi nào mà nghe được mấy cái thứ chuyện này? À là trên phố người ta đồn, ai cũng biết. À nhất là Diệp Thiên Sư, Diệp Thiên Sư. Lão Thô sướng ca phỉ nhạ, cực kỳ kích động. Thì ra ngài chính là đạo thần nhân gian đời thứ ba, Diệp Thiên Sư. Cái quỷ mẹ gì vậy? Diệp Thiếu Dương hỏi ra mới biết. Thì ra cái gọi là đạo thần đời thứ nhất là Vô Cực Thiên Sư, đời thứ hai là Đạo Phong, mình là đời thứ ba. Lão Thù gãi gãi đầu. Chỉ là so với cậu ở trong lời đồn tựa như là không quá giống. Không giống ở chỗ nào? Ê, cái này tôi không dám nói. Nói ngay. Mấy người cùng ép hắn. Lão Thù run rẩy. Giang hồ đồn đại ngài có tiếng là soái ca, ngọc thụ lăng phong, mặt như là Phan An, người giống như... Đám tứ bảo nghe đến đây thì cười điên cuồng lên. Con mẹ nó, tôi không đẹp trai chỗ nào? Diệp Thiếu Dương túm cổ áo hắn, nước miếng cũng phun ra trên mặt của hắn. À đẹp là thập phần đẹp trai. Nghĩ một đằng, nói một nẻo. Thôi, để tôi yên tĩnh một chút. Diệp Thiếu Dương cảm giác tâm linh nhỏ bé của mình gặp một vạn điểm bạo kích, liếc hắn. Còn có lời đồn nào về tôi? Nói ngay. Còn có nói cậu có bảy lão bà, ai cũng đẹp như hoa. Nói cậu có thần công thải âm bổ dương, mỗi ngày ngủ với một cô. Tôi... Diệp Thiếu Dương tức đến muốn phun ra một ngụm máu. Tứ Bảo ghé lên hướng lão Thù nhíu mày. Thế trên giang hồ có nói tôi bên ngoài đẹp trai hay không? Cái này hình như là không. Chỉ nói cậu cao lớn thô kệch, giống như dạ xoa đó. Còn mẹ nó chứ. Tứ Bảo mắng một tiếng, đột nhiên nghĩ đến điều gì, tức giận đập bàn. Tôi nói, tiểu tử cậu không phải là trêu chúng tôi chứ? Sao lại chuyển thái quá như vậy? Không. Lão Thù cuống quýt xoa tay. Tôi làm sao dám lừa gạt các vị thượng tiên? Các cậu không biết mấy người các cậu ở trong pháp thuật giới hiện tại có thanh danh lớn như thế nào. Quả thực là thần tượng của toàn bộ pháp sư. Tứ Bảo hài lòng xoa xoa cái đầu chọc. Tuy nhảm một chút, tốt xấu cũng là nổi tiếng. Bọn họ bình thường cũng không qua lại với người của pháp thuật giới, cho dù ngẫu nhiên gặp cũng là cùng tông sư một phái như Trương Vô Sanh. Nhưng giới pháp thuật tuy đối với người ngoài mà nói rất thần bí, ở bên trong lại là một tổ chức khổng lồ. Bọn họ như vậy đều là đứng ở trên đỉnh của kim tự tháp, phía dưới còn có pháp sư nhiều đếm không xuể, căn bản là không tiếp xúc đến cấp bậc của bọn họ. Bọn họ tự nhiên cũng không rõ người khác đánh giá mình như thế nào. Hôm nay nghe lão Thù nói mới biết mình ở trong pháp thuật giới lại có thanh danh lớn đến như vậy. Thần, chính là như vậy mà có thần đó. Diệp Thiếu Dương cười khổ. Mấy trăm năm sau, ai có thể chứng minh thực tính thật giả của những lời đồn này? Tám phần đều là sự thật, giống như chúng ta bây giờ nhìn vào tổ tiên đó. Mấy người này nghe xong đều có chút đăm chiêu. Trên mặt của ai cũng hiện ra một loại mơ hồ. Phải chăng thần linh là từ thần thoại truyền thuyết như vậy mà truyền ra? Mấy trăm năm sau sẽ có một vị thần gọi là Diệp Thiếu Dương, một vị thánh Phật gọi là Tứ Bảo, một vị kiếm thần là Ngô Gia Vĩ, một vị tông sư khai phá thần linh khoa học kỹ thuật là Lão Quách, và một đám thần linh bâu nhâu. Ngẫm lại, nó cũng thật là tấu hài của pháp thuật giới mà. Hết chương 2637. Hết tập 365. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video